Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, triều đình làm khó dễ. 2. Thánh Hoàng 23 năm tháng 6, Bắc Đình Đô Hộ Phủ đối với Sao Quyết dụng binh, chết trận hơn 79.000 người. Thánh Hoàng lịch 24 năm 3 tháng, An Đông Đô Hộ Phủ đối với Hề Khiết Đan dụng binh, chết trận 35.000 người. Cùng năm tháng 7, đối với Cao Câu Lệ Đế Quốc dụng binh chết trận 6 vạn người. Thánh Hoàng lịch 25 năm, đầu xuân, Thích Tây Đô Hộ Phủ đối với Ô Tư Tạc dụng binh, chết trận 24.000 người. Cùng năm bổ di 40.000 lính. Tháng 9, bị Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh lén, chết trận hơn 5 vạn người. Thánh Hoàng lịch 26 năm, đương nhiệm An Nam Đại Đô Hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đối với Ô Tư Tạc A Lý Vương Hệ dụng binh, chết trận 49.000 người. Trương Dụng Dân dịch 6 vạn người, tử thương 7.000 người. Năm nay Tây Nam cuộc chiến, lui ký tử thương 10 hơn 43.000 người. Mà bây giờ, một năm chưa quá, ta la liệt tái mở chiến sự. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, liền không có không chiến thời điểm. Bệ hạ, là thời điểm đình chỉ. Ta La cũng không phải là đại đường lãnh thổ, mà là vùng hẻo lánh nơi khô cằn chi thổ, biên thùy tác chiến cũng cho qua. Lẽ nào bây giờ còn muốn để tướng sĩ vẫn mặc tha hương dị quốc sao? Hơn nữa, Tây vực nơi, toàn bộ đều là người Hồ. Vì khó nắm đại đường Tây vực thống trị, hàng năm không biết hao phí bao nhiêu binh mã, tiền lương, chuyện này quả là một cái động không đáy. Thế nhưng trái lại Tây vực đối với đại đường cung cấp lợi ích, nhưng ít ỏi, là quả nho sao, là cây lựu sao, vẫn là kinh địa khắp nơi hồ thương. Bệ hạ, vì thần vốn không nên nói, nhưng ta La chiến sự, thật sự nên đình chỉ. Câu cuối cùng, đỏ thắm bàn long trụ hạ, tên kia chòm râu hoa dâm lão thần hai tay chấp nhất hốt bàn, rất cung kính thi lễ một cái, mà nửa cái trong triều đình, một mảnh yên lặng, tất cả văn thần dồn dập nhìn hắn, trong mắt lộ ra tôn kính vẻ mặt. Thái sử lệnh Nhan Văn Chương, tham dự khởi thảo triều đình công văn, phụ trách ghi chép lịch sử sự tình, biên soạn sách sử, tất cả công hầu đại phu, bao quát hoàng thất thân vương ở bên trong, mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ đều từ Nhan Văn Chương khởi thảo, cũng sẽ nhớ vào sử sách. Ở toàn bộ đại đường, văn võ bá quan bên trong, Nhan Văn Chương xem như là nhất tồn tại đặc thù, bởi vì, không luận văn võ, nếu như không một lời làm, bị thái sử lệnh ghi vào bản triều trong sử sách, rất có thể để tiếng xấu muôn đời. Đây là người nào cũng không muốn. Mà đồng dạng, quan văn nếu như muốn tên lưu trong sử sách, mặc dù làm được lại tốt, cũng không thể tự kiềm chế ghi chép, mà nhất định phải trải qua thái sử lệnh tác phẩm. Thái sử lệnh là lịch sử ghi chép người, người đứng xem, mà không phải người tham dự. Vì lẽ đó giống như không chủ động tham dự triều đình nghị sự. Bất quá, thái sử lệnh dù sao cũng là văn võ bá quan một trong. Xuất hiện ở một số chuyện trọng đại thời điểm, thái sử lệnh đồng dạng sẽ tham dự trong đó, thực hiện tự mình thân là triều thần chức trách. Một tên thái sử lệnh, trong cuộc đời tham dự triều chính, lên tiếng số lần không thể vượt qua 3 lần. Nếu không thì liền cần tự động cách chức, từ người kế nhiệm tiếp nhận. Cái này cũng là vì duy trì thái sử lệnh công bằng cùng khách quan, làm cho sách sử ghi chép tận lực không bị tình cảm cá nhân trái phải. Nhan Văn Chương trong cuộc đời, đây là lần thứ 2 tham dự triều chính lên tiếng. Lần trước là tiên hoàng chết bệnh thời điểm, các triều đại các thời kỳ, văn võ tranh cũng không phải là không có, nhưng rất ít huyên náo kịch liệt như vậy. Hiển nhiên liền ngay cả vị này thái sử lệnh cũng bị kinh động. Thái sử lệnh là nho gia xuất thân, tất cả mọi người biết Nho gia chú ý tu thân trị quốc bình thiên hạ. Xét đến cùng chính là Thái Bình, hai chữ. Nhan Văn Chương tự nhiên cũng là kiên quyết phản chiến phái. Có hắn tán thành, triều đình văn thần lên tiếng. Phân lượng nhất thời hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, Thái Sử lệnh Nhan Văn Chương vừa dứt tiếng. Toàn bộ triều đình nhất thời vì đó yên lặng. Đầy triều võ quan cũng lộ rõ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Quan văn một cây bút, giết người không lưu hình. Nếu như đắc tội Thái Sử lệnh, rất có thể bị nhớ vào sử sách, trở thành lực lưỡng làm hại nước chi tướng. Này là tất cả người không thể không suy tính. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Lớp trong hàng đoạn, một tên 50 cho phép lão tướng đột nhiên đi ra. Nhan phu tử, lão phu không đếm xỉa đến. Ngươi đồng ý nhớ liền nhớ đi. Lão phu chết còn không sợ. Còn sợ ngươi một nhánh chu bút, để tiếng xấu muôn đời. Tiền triều chuyện xưa, chúng ta này chút võ thần không sánh được các ngươi này chút cán bút. Thế nhưng bản triều sự tình, lão phu còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Thánh hoàng lịch 23 năm, sao quyết binh mã nhiều lần khấu một bên cướp kiếp, giết chóc bách tính, thậm chí thâm nhập đến quan nội đạo, Hà Đông đạo một vùng, chính là vì ngăn cản bọn họ, cho nên mới có lần kia chiến tranh. Tuy rằng trận chiến đó tử trận hơn 79.000 người, nhưng sao quyết Hán quốc cũng tử trận 110.000 nhiều tinh nhuệ binh mã. Trọng yếu hơn chính là, từ đó phía sau, sao quyết Hán quốc trong lòng có kiêng kỵ, rốt cục không lại xuôi nam. Hơn 79.000 người chết trận, đổi lấy nhưng là sau lần đó quan nội đạo, Hà Đông đạo hơn 20 năm Thái Bình. Cứu vãn bách tính làm sao dừng 79.000 người. Trận chiến đó lão phu nhớ tới rõ rõ ràng ràng, là bởi vì lão phu liền ở trong đó. Khói lửa võ tướng Tưởng Nguyên Nhượng trầm giọng nói, tuy rằng quan chức không cao, nhưng Tưởng Nguyên Nhượng nhưng là trong quân túc lão, đã tham gia chiến dịch rất nhiều. Vào lúc này, người người sợ hãi Thái Sử lệnh Nhan Văn Chương. Cũng chỉ có Tưởng Nguyên Nhượng loại này trong quân túc lão không đếm xỉa đến. Ngoặc kép, chúng ta phía trước tướng sĩ đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Không màng sống chết, là vì cái gì? Lẽ nào chính là vì để cho các ngươi ở phía sau kết tội? Dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Thánh hoàng lịch 23 năm, nếu như không có cái kia một cuộc chiến tranh, các ngươi cho rằng tử thương nhân số sẽ là như thế một điểm điểm. Thánh hoàng lịch 24 năm 3 tháng. An Đông đô hộ phủ đối với Hề cùng Khiết Đan dụng binh. Tử thương 35.000 người. Thế nhưng ngươi có biết hay không? Không có trận chiến này, đại đường sẽ tử thương bao nhiêu người? Hề cùng Khiết Đan tính cách hiếu chiến, yêu thích cướp bóc. Hơn nữa đối với đại đường thiếu hụt lòng kính nể. Trận chiến này trước, Hề cùng Khiết Đan thường thường xâm lấn U Châu, cướp bóc phụ nữ, đứa bé, sát thương bách tính. U Châu khu vực lượng lớn bách tính bởi vì sợ hãi Hề cùng Khiết Đan trốn hướng về nội địa. Thời gian 10 năm, U Châu bách tính từ 500.000, cắt giảm đến rồi hơn 8 vạn, hơn nữa còn một mực đi xuống hàng. Nếu như không phải trận chiến này, U Châu khu vực sớm đã trở thành người hồ địa bàn. Càng không cần phải nói Hề cùng Khiết Đan dã tâm bừng bừng. Trong bóng tối cùng Cao Câu Lệ câu kết, 24 năm trước, 3 lần tập kích nội địa, U Châu tử thương số lượng hàng trăm ngàn. Thế nhưng 3 tháng cùng Hề, Khiết Đan chiến tranh, tháng 7 cùng Cao Câu Lệ đế quốc chiến tranh, triệt để sửa Đông Bắc thế lực cách cục. Phá vỡ Hề, Khiết Đan cùng Cao Câu Lệ kết minh, tan rã rồi ba bên thế tiến công, làm cho đại đường vững vàng nắm giữ rồi Đông Bắc thế cuộc. Mặt khác, cũng làm cho bách tính an cư lạc nghiệp. Sau lần đó mấy năm, bách tính phồn diễn sinh sống, U Châu nhân khẩu cũng từ 8 vạn tăng cường cho tới bây giờ 87 vạn. so với trước trận chiến còn nhiều hơn. Cho tới về sau 25 năm, 26 năm, cái nào một năm chiến tranh không phải bởi vì khi thì phát, bởi vì sự tình mà phát. Cái nào một năm chiến tranh không phải mang đến đáng kể an bình. Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Nguyên Nhượng thần tình kích động cực kỳ. Không sai, còn có Tây Nam cuộc chiến, Mông Xá chiếu quốc chủ các La Phượng dã tâm bừng bừng. Lén lút cùng Ô Tư Tạng đại tướng hòa thụ quy tàng. Đại Khâm Nhược Tán câu kết, tạo thành liên minh. Nếu như không phải thiếu niên hầu cùng An Nam đô hộ quân đẫm máu phấn khởi chiến đấu, mấy trăm ngàn Mông Ô liên quân từ Nhị Hải xua quân lên phía Bắc, các người biết sẽ là kết cục gì sao? Tây Nam gần trăm vạn dân chúng đã sớm sâu bị Mông Ô liên quân tàn sát. Nơi nào còn có thể giống bây giờ như thế an bình? Ta là hiện tại hết sức khẩn cấp. Thiếu niên hầu cùng Cao Tiên Chi đại nhân sở dĩ ở Đắc Thắng sau không rút lui về, là bởi vì thừa hành nhương địch ở ngoài chính sách. Không hy vọng đại đường cùng Tây vực dân chúng chịu đến đại thực. Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết uy hiếp, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ. Há bởi vì họa phúc tránh hướng chi. Đây là thiếu niên hầu treo lơ lửng trong thư phòng câu đối. Hiện tại toàn bộ kinh sư bên trong còn có người nào không biết? Ai không hiểu? Như vậy trung thần tướng tài, lẽ nào chính là chư vị trong miệng cái kia loại không để ý bách tính sinh tử hiếu chiến vũ phu sao? Binh quý thần tốc, ta là còn có mấy vạn đại đường chiến sĩ cùng đợi cứu viện. Vì thần tấu mời, tức khắc xuất binh, lập tức trợ giúp. Nghe được Tưởng Nguyên Nhượng, cái khác võ tướng cũng không nhịn được kích động. Binh bộ thị lang Tào Càn Tông cầm trong tay hốt bản, cũng không nhịn được đi ra. Coi như bị thái sử lệnh nhớ vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời thì lại làm sao? Có mấy lời hôm nay không nói, sau đó đều hết chỗ chê cơ hội. Vì thần tán thành, vì thần tán thành, vì thần tán thành. Ngoặc kép, nghe được Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông, toàn bộ trong triều đình võ tướng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, dồn dập lên tiếng hùa theo. Văn thần không ái tài, võ tướng không tiếc chết. Có thể đứng ở chỗ này võ tướng, không người nào là có từng quyền ái quốc chi tâm. Ta là cuộc chiến nhìn như là một góc tranh, nhưng trên thực tế quan hệ đến toàn bộ Tây Bắc cùng đại đường an nguy. Thời điểm như thế này, ai có thể chân chính không đếm xỉa đến? Đầy triều võ thần dồn dập ra khỏi hàng, đừng nói là thái sử lệnh Nhan Văn Chương, liền ngay cả tất cả văn thần đều bị chấn động rồi. Từ Thánh Hoàng vào chỗ đến hiện tại, thậm chí đi lên trước nữa, từ Thái Tông thời đại tìm hiểu lên, trên triều đình tranh luận chỉ cần dính đến văn võ, đại bộ phận đều sẽ dùng võ đem lùi bước mà kết thúc. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, chúng võ tướng một lần này thái độ lại như vậy kiên quyết. Ở thái sử lệnh ở đây dưới tình huống, dù cho biết rõ có thể sẽ bị mang theo hiếu chiến tên mà ghi vào sử sách, thậm chí khả năng bị đời sau lên án, nhưng vẫn như cũ không thối lui chút nào. Bệ hạ, thần nói lời. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu thanh âm đột nhiên từ bên trong cung điện vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả văn võ đại thần, kể cả thái sử lệnh Nhan Văn Chương ở bên trong, nháy mắt toàn bộ yên tĩnh lại, dồn dập hướng về đạo nhân ảnh kia nhìn sang. Thật giống như trên thân người kia nắm giữ vô hình nào đó ma lực như thế. Binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, đồng thời cũng là tiền nhậm An Nam đại đô hộ, toàn bộ quân đội, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn nói chuyện phân lượng và những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Thánh Hoàng lịch 26 năm, lúc đó vi thần vẫn là An Nam đại đô hộ. Khi đó Tây Nam đối với Ô Tư Tạng dụng binh, chính là vi thần chủ ý. Vì lẽ đó chuyện này, vi thần lời nói có trọng lượng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh một thân màu tím triều phục, từ lớp trong hàng đi ra, hắn hạ thấp xuống đầu, cầm trong tay hốt bản, thần tình nghiêm túc cực kỳ. Này chiến trước, vì thần phái ra thám tử báo lại, Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng ở A Lý Vương hệ trên cao nguyên. Hội tụ đại lượng binh mã, chuẩn bị đối với đại đường dụng binh. Tự tiền triều tiên hoàng thời gian bắt đầu, Ô Tư Tạng vẫn khấu một bên không ngừng. Tiên hoàng nguyên võ 16 năm, chiến tranh ở Tây Nam bạo phát, 137,000 bách tính chịu ảnh hưởng bị giết. Nguyên võ 21 năm, 21 vạn dân chúng chịu đến chiến tranh lan đến, tử thương nặng nề, 29 năm, 35 năm, mãi cho đến vi thần thống lĩnh binh mã mấy năm trước. Hết thảy chiến tranh vậy không bằng là, nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó lần này nhận ra được Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng hành động. Vi thần quyết định đi trước một bước làm khó dễ, đối với Ô Tư Tạng dụng binh, ngăn địch Vu Quốc môn ở ngoài, để tránh cho lan đến đại lượng bách tính trôi giạt khắp nơi. Trận chiến này tuy rằng An Nam đô hộ quân tử thương không ít, nhưng là tất cả bách tính không mảy may tơ hào. Trọng yếu hơn chính là trận chiến này đánh chết đại lượng Ô Tư Tạng binh mã, làm cho sau lần đó mười mấy năm, Ô Tư Tạng A Lý Vương hệ lại không có năng lực phát động đại quy mô công kích xâm lược Tây Nam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.